Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646, chương 1646, Điền Hùng. 1. Lăng tiên sinh, ta tin tưởng ngươi tự mình đối với ám các làm qua điều tra. Hơn nữa, trước mấy ngày ngươi còn đi qua một chuyến Chu gia, lấy ngươi cùng Chu gia quan hệ, ngươi cũng đã biết rõ ám các người sáng lập là ai rồi. Ngươi ngược lại là rất rõ ràng. Lăng Trần, sắc mặt bình tĩnh nói rằng, thanh niên cười nói, ta đã muốn tới gặp ngươi, đương nhiên muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trò chuyện lâu như vậy, ta còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Điền Hùng. Lăng Trần nhàn nhạt mà hỏi, cái tên này ta có cần phải nhớ kỹ sao? Điền Hùng gật gật đầu nói, ngươi tốt nhất ghi ở trong lòng, bởi vì cái này tên rất trọng yếu. Nghe rồi lời này, Lăng Trần đối trước mắt tự xưng Điền Hùng thanh niên nhiều rồi một tia hứng thú. Hắn vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là muốn biết rõ cái này Điền Hùng ở ám các địa vị. Nếu như cái này Điền Hùng chỉ là ám các phái tới cùng hắn tiếp xúc tiểu nhân vật, vậy hắn không cần thiết lãng phí quá nhiều môi lưỡi. Bất quá, đã đối phương nói như vậy, chứng minh hắn ở ám các có chút thân phận. Ngươi tìm đến ta, đến cùng muốn theo ta trò chuyện thứ gì? Tương lai, Điền Hùng nhả ra hai chữ. Lăng tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối với võ lâm cục diện trước mắt có ý kiến gì không? Ta không có cái nhìn. Từ cổ chí kim, võ lâm một mực thừa hành một cái pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Cường giả là duy nhất có thể sinh tồn được người. Cục diện bây giờ cũng giống vậy. Nắm tay người nào lớn, ai liền ủng lời nói có trọng lượng. Trước kia có được mạnh miệng nhất ngữ quyền không thể nghi ngờ là Thiên Cơ Các. Đáng tiếc, Thiên Cơ Các gần nhất tình cảnh chắc hẳn Lăng tiên sinh rất rõ ràng. Điền Hùng ý vị thâm trường nói rằng, Lăng Trần hơi gật đầu nói, các ngươi ám các xác thực lợi hại, Thiên Cơ Các tốt xấu là võ lâm đệ nhất thế lực, vậy mà liên tiếp ở trên tay các ngươi cắm rồi hai lần cùng đầu đệ nhất thế lực. Điền Hùng bật cười một tiếng, không che giấu chút nào chính mình khinh miệt cùng châm chọc. Vậy cũng là lão hoàng lịch rồi, Thiên Cơ Các cái này loại bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến báo thế lực sớm nên bị thay thế đi. Không có rồi Tô Hà tọa trấn, chỉ bằng vào một cái Đỗ Khang, hiện tại Thiên Cơ Các đâu còn có tư cách xứng với đệ nhất đại thế lực danh xưng. Tuy nhiên Tô Hà bị trục xuất rồi Thiên Cơ Các, nhưng Tô gia y nguyên tồn tại. Nếu như các ngươi tin tức linh thông lời nói, chắc hẳn đã biết rõ kinh thành Tô gia sự tình. Chỉ cần Tô gia ở, bọn hắn nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ Thiên Cơ Các. Lại nói, Thiên Cơ Các đạt được không ít võ lâm lão tiền bối ủng hộ, phần này lực lượng cũng không thể xem thường. Bằng vào những này ỷ vào, Thiên Cơ Các y nguyên có thực lực vấn đỉnh đệ nhất đại thế lực. Điền Hùng gật gật đầu nói, ta không phủ nhận ngươi nói những này, nhưng là thời đại đang thay đổi, võ lâm bố cục cũng đang thay đổi. Coi như Thiên Cơ Các nội tình phong phú, cũng không có khả năng một mực truyền thừa tiếp. Lăng tiên sinh, ta không ngại cùng ngươi nói thật, ám các từ thành lập ngày đầu tiên bắt đầu, sứ mạng của nó chính là vì rồi phá hủy Thiên Cơ Các. Chỉ là, những năm gần đây Thiên Cơ Các thủy chung chiếm cứ lấy võ lâm bá chủ ghế, cho nên chúng ta một mực không có quá cơ hội tốt xuất thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau rồi. Toàn bộ võ lâm đều đang thức tỉnh. Thiên Cơ Các không còn là võ lâm độc đoán. Chúng ta ám các đã chế định tốt rồi sách lược vẹn toàn. Coi như Thiên Cơ Các không bị diệt vong, về sau cũng sẽ lưu lạc thành một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ. Nghe xong Điền Hùng một lời nói, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói, ngươi nói với ta những này làm gì? Khó nói ngươi không sợ ta nói cho Tô Mi. Tuy nhiên Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ Các là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta cùng Tô Mi hay là bằng hữu quan hệ. Lăng tiên sinh, nói cho ngươi những này không có ý khác, chúng ta ám các chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu là làm bằng hữu, đương nhiên muốn thẳng thắn đối đãi. Ngươi nói đúng hay không? Điền Hùng nói ra, đến mức ngươi sẽ không nói cho Tommy. Cái kia là quyền tự do của ngươi. Chúng ta sẽ không can dự, cũng sẽ không trách ngươi. Bởi vì chúng ta có cái này tự tin. Dù cho thiên cơ các người biết nói chúng ta muốn đối phó hắn, bọn hắn cũng bất lực. Ám các chủ bị nhiều như vậy năm, tuyệt sẽ không bởi vì làm một cái người mà thay đổi kết quả. Ta vẫn không hiểu. Lăng Trần trầm tư một chút, nói ra, ám các phái ngươi đến cùng ta tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ là muốn nói với ta những này sao? Điền Hùng cười cười nói, Lăng tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Ám các là muốn tìm rồi người hợp tác, chung sáng tạo thuộc về chúng ta tương lai. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, ám các thực lực không yếu, hoàn toàn có thể tham dự trận này lợi ích tranh đoạt. Tại sao phải cùng Long Hổ hội quán hợp tác? Bởi vì hiện tại võ lâm thế lực đông đảo, cục diện quá hỗn loạn, trừ rồi thiên cơ các bên ngoài, còn có Đương Dương phái, Thiên Long phái, Minh Xà, bao quát còn lại thế lực lớn nhỏ. Tuy nhiên ám các có nắm chắc đối phó thiên cơ các, nhưng muốn từ quần hùng tranh đoạt bên trong thoát dĩnh mà ra, còn cần một cái cường lực minh hữu. Chỉ cần chúng ta song kiếm hợp bích, thử vấn thiên hạ còn có ai là đối thủ của chúng ta. Minh Xà, khi Điền Hùng nâng lên Minh Xà thời điểm, Lăng Trần trong lòng không khỏi nhất động. Người biết rõ Minh Xà, vì cái gì không biết rõ? Điền Hùng hỏi ngược một câu. Minh Xà cũng không phải bí mật gì, chúng ta ám các kinh doanh nhiều như vậy năm, nếu là ngay cả Minh Xà cũng không biết rõ, đây chẳng phải là quá thất bại rồi? Hơn nữa, ám các cùng Minh Xà ở một số phương diện tương đối tương tự, chúng ta trước kia còn có qua mấy lần hợp tác, xem như lẫn nhau hiểu khá rõ. Người có thể nói cho ta một chút Minh Xà sao? Thế nào? Lăng tiên sinh đối với Minh Xà rất có hứng thú. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, ta không dối gạt ngươi. Đoạn thời gian trước Minh Xà phái người ám sát ta, tuy nhiên bị ta tránh thoát rồi, nhưng Minh Xà người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ không ra Lăng tiên sinh còn có dạng này kinh lịch. Điền Hùng cười nói, theo ta được biết, Minh Xà quy củ phi thường nghiêm. Nếu như ngươi đào thoát rồi bọn hắn gai giết, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực đối phó ngươi. Xem ra chúng ta ám các lựa chọn không sai. Ngươi thật sự là cái thích hợp đối tượng hợp tác. Vì cái gì nói như vậy? Minh Xà thành lập mấy trăm năm, có thể trốn qua Minh Xà ám sát người ít càng thêm ít, tăng thêm ngươi cũng mới 2 người. Cho nên, từ một điểm này có thể nhìn xuất Minh Xà cường hãn thực lực, đồng thời cũng có thể thể hiện ra năng lực của ngươi. Nếu là không có chút bản lãnh, ngươi không có khả năng toàn thân trở ra. Chúng ta ám các thưởng thức nhất ngươi có năng lực. Ngươi là võ lâm bên trong trẻ tuổi nhất thiên bảng cao thủ, lại là Long Hổ hội quán người sáng lập, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, nếu như chúng ta song phương có thể đạt thành hợp tác, nhất định năng lực ép quần hùng sừng sững ở 10.000 người đỉnh phong. Nói xong lời cuối cùng, Điền Hùng mắt bên trong bắn ra xuất một cổ trích nhiệt kích tình. Lăng Trần trầm tư một chút, mở miệng nói, liên quan tới chuyện hợp tác ta còn muốn nghiêm túc suy tính một chút. Dù sao quan hệ này đến Long Hổ hội quán tương lai, ta không thể tùy tiện làm quyết định. Mặt khác, nếu là ngươi không ngại, có thể hay không nhiều nói cho ta một chút Minh Xà sự tình. Lăng tiên sinh là muốn giải quyết Minh Xà cái này uy hiếp. Có câu chuyện cũ kể tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như ngay cả đối thủ của mình đều không hiểu rõ, vậy ta còn làm sao cùng hắn đấu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.